Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy thực sự rất lưu luyến bầy voi, nhưng cô cũng không muốn mọi người trong đội lo lắng, thậm chí phải huy động lực lượng đi tìm mình nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, cô sẽ cảm thấy rất áy náy ôi. Sau một tiếng thở dài, Tô Nguyệt Hy nói, Hắc Kim, tôi đi trước nhé, khi nào chơi đủ rồi thì tự mình trở về. Hắc Kim gật đầu, cẩn thận nhé, nếu gặp nguy hiểm, nhớ vào không gian sớm một chút, đừng cố chạy bằng đôi chân ngắn ngủn của mình. Tô Nguyệt Hy, một con chim cao chỉ 20cm, lại dám nói cô cao 1m7 là chân ngắn, Hắc Kim thực sự là không muốn sống nữa. Tô Nguyệt Hy cảm thấy răng ngứa ngáy, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đó là gì nhỉ? Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Tô Nguyệt Hy cũng nhớ ra. Hắc Kim, sao giọng của cậu đột nhiên trở nên bình thường vậy? Cô đã quen với cách Hắc Kim nói chuyện, nó đột nhiên dùng tiếng phổ thông để giao tiếp với mình, Tô Nguyệt Hy cảm thấy kỳ lạ. Hắc Kim không ngờ Tô Nguyệt Hy lại hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy, liền đáp. Chẳng lẽ một vị thần chim như ta muốn đổi giọng nói không được sao? Tô Nguyệt Hy, được chứ, không muốn để ý đến con chim Hắc Kim không chu đáo này, Tô Nguyệt Hy rửa sạch tay mình bằng nước lạnh ở bên suối. Sau đó cô làm dấu chào tạm biệt với bầy voi. Mắt cô lưu luyến không muốn rời, nhưng bước chân vẫn kiên định hướng về phía trước. Nhận ra Tô Nguyệt Hy sắp rời đi, tất cả những chú voi đều phát ra tiếng kêu. Tô Nguyệt Hy quay đầu lại, thấy tất cả các chú voi cũng đang lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cô. Tô Nguyệt Hy khóc nức nở, nhóm các bạn lớn này quá đáng yêu rồi. Mắt Tô Nguyệt Hy đẫm lệ, dù không biết nhóm voi có hiểu mình nói gì hay không. Cô vẫy tay chào, nói, hy vọng tất cả các bạn đều bình an, cũng hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau, tạm biệt. Nói xong, Tô Nguyệt Hy kiên quyết, nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nhưng trải nghiệm hôm nay, cô sẽ nhớ mãi không quên. Vân Mộng Hạ Vũ, trở lại đơn vị, Tô Nguyệt Hy chưa kịp thay đồ đã vội vàng đến bệnh viện. Cô tưởng Triệu Lôi Vũ có thể không biết mình đến muộn, nhưng không ngờ. Triệu Lôi Vũ lại đang ở trong phòng khám của cô. Bị bắt gặp tới muộn, mặt Tô Nguyệt Hy đỏ bừng. Cô thậm chí không dám nhìn Triệu Lôi Vũ, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi viện trưởng, tôi về muộn. Triệu Lôi Vũ liếc nhìn Tô Nguyệt Hy một cái, nhưng lại giật mình. Cô làm sao vậy, bị thương à? Tô Nguyệt Hy cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình lúc này rất lôi thôi. Trên người không chỉ đầy bùn đất mà còn có vài vết u đỏ thẫm. Dáng vẻ này của mình quá tệ hại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 148. HTML. Mặt Tô Nguyệt Hy càng đỏ hơn, cười gượng giải thích. Viện trưởng, đây không phải MAU của tôi. Vậy là MAU của ai? Cô đi đâu vậy? Triệu Lôi Vũ rất lo lắng. Tô Nguyệt Hy gãi đầu. Tôi chỉ đi lấy ít thuốc gần đây thôi, không ngờ gặp một con vật khó sinh, nên đã giúp con vật đó sinh nở, mới về muộn. Để tránh làm Triệu Lôi Vũ hoảng sợ, Tô Nguyệt Hy không nói rằng mình đã giúp một con voi sinh nở. Nhưng điều này cũng khiến Triệu Lôi Vũ rất lo lắng. Cô bé này, sau này đừng chạy ra ngoài khu hoang dã nữa. Khu vực xung quanh chúng ta toàn là rừng núi hoang vắng, nguy hiểm lắm. Nếu cô không may gặp phải sự cố, làm sao ăn nói với người thân của cô đây? Sau này nếu cần loại thuốc nào, cứ viết danh sách rồi nộp lên, tôi sẽ đi xin mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lo lắng cho an toàn của Tô Nguyệt Hy, một phần nữa là bởi Tô Nguyệt Hy thực sự có tài năng. Nếu cô gặp phải tai nạn, ngành y tế sẽ mất đi một nhân tài, thật là đáng tiếc. Có điều, lời nói này quá mức thực dụng, Triệu Lôi Vũ vốn là người giàu kinh nghiệm, tự nhiên không thể nào nói ra mồm. Triệu Lôi Vũ không mong muốn mình đi ra ngoài, điều này nằm trong dự đoán của Tô Nguyệt Hy. Nếu mình thật sự là một thiếu nữ yếu đuối, vậy thì vì tính mạng, Tô Nguyệt Hy chắc chắn không dám đi lung tung. Nhưng có không gian làm hậu thuẫn, Tô Nguyệt Hy không còn sợ hãi nữa. Nghĩ rằng Triệu Lôi Vũ cũng có ý tốt, Tô Nguyệt Hy mỉm cười nói. Viện trưởng, tôi biết rồi, nhưng viện trưởng cứ yên tâm đi. Tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi, không đi xa. Hơn nữa, hôm nay tôi còn tìm thấy một loại tam thất giải có hiệu quả dược liệu tốt hơn. có lẽ còn có thể cải tiến công thức tam thất tán nữa đấy. Tô Nguyệt Hy lấy ra tam thất giải, để Triệu Lôi Vũ biết rằng mình không phải ra ngoài mà không có lý do. Triệu Lôi Vũ quả nhiên vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Tô, cô nói thật đấy à, cô nắm chắc bao nhiêu? Tô Nguyệt Hy suy nghĩ một chút và nói, có lẽ là 50, nhưng mà, tôi chỉ thấy trong sách, Tỉnh Nam có một loại tam thất hiếm, hiệu quả dược liệu tốt hơn tam thất thường. Nhưng cụ thể tốt hơn bao nhiêu, chưa làm ra sản phẩm, tôi cũng không rõ lắm. Vậy cô mau làm đi, những ngày này nếu có bệnh nhân không nặng lắm, cứ để tôi khám. So với chữa trị bệnh nhân, rõ ràng tam thất tán còn quan trọng hơn. Triệu Lôi Vũ rất gấp gáp, nhưng Tô Nguyệt Hy lắc đầu từ chối. Viện trưởng đừng quá vội, biết loại tam thất này tốt hơn cũng vô ích. Loại tam thất dại này, số lượng rất ít, muốn sản xuất hàng loạt chỉ có thể trông chờ vào việc trồng trọt nhân tạo. Mà trồng trọt nhân tạo không phải là việc có thể làm trong 1-2 ngày. Đúng là vậy, Triệu Lôi Vũ cảm thấy vô cùng thất vọng. Ôi, vẫn không thể vội được. Vậy thì, cô cứ từ từ mà làm. Tô Nguyệt Hy gật đầu, lại nói. Viện trưởng, phía sau bệnh viện của chúng ta không phải có một mảnh đất sao? Tôi muốn xin phép, biến mảnh đất đó thành đất thí nghiệm, dùng để trồng trọt tam thất dài. Không vấn đề, Triệu Lôi Vũ đồng ý ngay. Chỉ là một mảnh đất mà thôi, cô muốn bao nhiêu cũng được. Ngày mai tôi sẽ gọi một số đồng chí, chúng tôi sẽ làm sạch mảnh đất đó. Cảm ơn viện trưởng. Tô Nguyệt Hy cười rạng rỡ, khi Triệu Lôi Vũ thấy nụ cười tỏa nắng của cô, ông ta cũng không khỏi mỉm cười, khiêm tốn nói. So với những gì Tiểu Tô cô đã làm, tôi tính là gì chứ? Ôi, sóng sau xô sóng trước, Tiểu Tô cô phải nỗ lực, sớm chôn vùi cơn sóng trước là tôi nảy lên bờ cát, lúc đó tôi mới thực sự mãn nguyện. Là một đảng viên lâu năm, điều Triệu Lôi Vũ thích nhất là thấy đất nước ngày càng mạnh mẽ. Muốn cho đất nước ngày càng trở nên mạnh mẽ, điều quan trọng nhất là phải có thật nhiều nhân tài. Người khác thì ông ta không biết, nhưng Tô Nguyệt Hy đang đứng trước mặt chính là một người có tài năng, tương lai rộng mở, tất nhiên ông ta phải hết sức hỗ trợ cô. Tô Nguyệt Hy không biết những suy nghĩ thực sự của Triệu Lôi Vũ, đùa giỡn. Viện trưởng, sóng sau của tôi không đủ sức đâu, đừng vội, hãy tiếp tục dẫn dắt tôi ở phía trước. Thiếu chi khí. Triệu Lôi Vũ nhìn Tô Nguyệt Hy một cách bất mãn nhưng bó tay với cô. Cách chương.